Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, Trần Sơ Kiến gặp chuyện bỏ mình. Tần Đô dung chuyển, chỉ vừa sát phạt không đáng sợ. Đáng sợ là, phía trên bôi quét thực cốt sát độc. Một khi chạm đến làn da, Trần Sơ Kiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Tuyết chính là nguyên thần 6 tầng, rất khủng bố tu vi, phản ứng cực nhanh, chớp mắt giết tới, cơ hồ không cho Trần Sơ Kiến một chút phản ứng chỗ trống. Nhưng Trần Sơ Kiến một phái mây trôi nước chảy, thu tay lại đồng thời, hai chỉ liền kẹp lấy chủy thủ nháy mắt động đậy không được. Dương Tuyết thần sắc đột nhiên kinh, gắt gao nhìn chăm chú. Chỉ thấy cái kia kẹp lấy chủy thủ hai chỉ bên trên. Nhảy vọt tầng một hỗn độn hồ quang điện ánh sáng. Ngăn trở sát độc ăn mòn. Đối với Trần Sơ Kiến không có chút nào một chút ảnh hưởng. Cái khác từ nữ thấy thế. Cũng không tại che đậy. Mặt che sát khí. Dồn dập tế ra bảo kiếm đánh tới. Trên đó cũng là nhuộm thực cốt sát độc. Ngoan độc chí cực. Trần Sơ Kiến ngón tay gập lại, chủy thủ linh một tiếng, bị bẻ gãy, ngươi, Dương Tuyết nội tâm hoảng sợ. Chủy thủ rất xấu là thượng cổ pháp khí, hời hợt bị hai cây đầu ngón tay bẻ gãy, thân thể này lực lượng quả thực mạnh được không cách nào tưởng tượng. Không chỉ có như thế, đánh tới từ nữ, kiếm chưa nắm ổn, một cỗ kiếm ý tràn ngập. Ngự kiếm thuật bên trong lấy thần ngự kiếm thi triển, bốn chuôi bảo kiếm không bị khống chế, trách đi một bên, mau trốn, Dương Tuyết dự cảm không ổn, hô to một tiếng, cái này cái nam nhân, quả thực quá kinh khủng, nàng chuẩn bị từ bỏ chủy thủ trốn ra, lại bị Trần Sơ Kiến một tay nắm cổ, cái khác từ nữ thì bị mới tu luyện năm trượng lao tù cầm tù. Không thể động đậy, Dương Tuyết, từ nữ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Thất thanh nói, ngươi là nguyên thần 9 tầng. Đến trước đó, Dương Tuyết điều tra qua Trần Sơ Kiến, diệt đi thần tấn trước đó. Trần Sơ Kiến tu vi là nguyên thần 2 tầng đến 3 tầng. Có thể mới cũng không lâu lắm nha, lại thần kỳ giống như đến nguyên thần 9 tầng. Cái này ai có thể tưởng tượng đến, nàng tự tin có thể giết Trần Sơ Kiến, cũng là căn cứ vào Trần Sơ Kiến là nguyên thần 3 tầng. Có thể tính, cùng chân thực, chênh lệch quá lớn, Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Dương Tuyết, hỏi, ai bảo các ngươi đến giết trẫm? Dương Tuyết trầm mặc, cái khác từ nữ cũng trầm mặc, hiển nhiên đều không nói, trẫm cũng không hỏi. Chấm sẽ diệt đi Dương Võ Cổ Quốc, đưa người hoàng thất dòng họ cùng với Dương Nghiệt toàn bộ giết tuyệt. Trần Sơ Kiến từ từ nói, Dương Tuyết thờ ơ, phảng phất đến trước đó, đã nghĩ đến chỗ này uy hiếp. Trần Sơ Kiến càng không quan tâm, nghĩ nghĩ, cười nói, tối nay, đem các người an bài đến đây, chấm phải mời các người giúp chấm một vấn đề nhỏ. Dương Tuyết nghe vậy. Nội tâm nghi hoặc phát hiện đánh giá thấp Trần Sơ Kiến. Thật rất quả quyết, tàn nhẫn. Trần Sơ Kiến tay áo vung tay lên. Bốn cái năm trượng lao tù vòng quanh cái khác từ nữ. Xông phá hành cung, bay hướng hậu cung trên không. Một câu có thích khách phá vỡ hậu cung yên tĩnh. Năm trượng lao tù vỡ vụn. Từ nữ cực tốc chạy trốn. Lăng Vị Tuyết mấy hoàng phi hỏi rõ mà động, độ bước mà giết, nháy mắt đem từ nữ trấn sát, thấy rõ bóng người về sau, các nàng thần sắc cự biến, chạy gấp hành cung mà tới. Hành cung bên trong, Dương Tuyết rất không minh bạch, từ nữ kém xa Trần Sơ Kiến mạnh, giống như trong lòng bàn tay đồ chơi, phất tay có thể giết, lại muốn thả các nàng rời đi. Để các nàng bị hậu cung người phát hiện giết chết. Cái này muốn làm cái gì? Trần Sơ Kiến nắm vuốt Dương Tuyết cổ. Trên dưới dò xét khuôn mặt. Tư thái. Dương Tuyết định thần. thu hồi bối rối thần sắc, cười nhạt nói, thế nào, bệ hạ, lại coi trọng thần thiếp thân thể. Kỳ thật bệ hạ như muộn một chút động thủ, có lẽ có thể hưởng thụ được thần thiếp, bởi vì thần thiếp không có ý định vừa đến đã động thủ. Còn cần chờ bệ hạ triệt để tham luyến thần thiếp thân thể, đề phòng sơ suất thời lại động thủ. Quá trình kia dài đằng đẵng. Dương Tuyết chớp mắt, tiếng nói chuyện ôn nhu, tại dài rằng giặc hai chữ bên trên kéo dài âm nhắc nhở. Đôi tròng mắt kia ngậm lấy một vũng thu thủy nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Cười nói, đương nhiên, hiện tại thần thiếp cũng là bệ hạ nắm giữ con rối. Có thể muốn làm gì thì làm. Thần thiếp thế nhưng là dương võ cổ quốc ngàn tỷ quốc dân trong lòng nữ thần. Phốc thử, cái kia bẻ gãy chủy thủ mũi nhọn, bị Trần Sơ Kiến nắm vuốt. Không lưu tình chút nào gai xuyên Dương Tuyết trái tim, đem nàng đánh gãy. Ngươi, Dương Tuyết kinh ngạc, có người để Lạc Thần Lâu giết trẫm. Trẫm không muốn biết ai, bởi vì chờ trẫm làm xong hết thảy, sẽ đem Lạc Thần Lâu cùng những địch nhân kia toàn bộ nghiền sát. Trần Sơ Kiến lời không khói lửa, nhắc nhở, ngươi sẽ chết. Dương Tuyết thống khổ phun ra một câu. Lạc Thần Lâu ám sát sẽ kéo dài không ngừng, ta chết đi sẽ có càng mạnh người tiếp nhận ta, thẳng đến ngươi chết cho đến. Cho dù ngươi có thủ đoạn, chấm biết, sở dĩ mới cùng ngươi diễn một tuồng kịch. Trần Sơ Kiến khóe miệng phác họa một vệt đường cong, thấy được Dương Tuyết con người đột ngột co lại. Hí, bệ hạ, bên ngoài Ngọc Xấu giống như điên xông vào hành cung, cặp kia mắt phượng đỏ lên, nhìn thấy không, đây mới là trẫm thích nữ nhân. Trần Sơ Kiến cười nhạo, phốc thử, lại đâm vào mấy phần, mặc cho thực cốt sát độc xâm nhập Dương Tuyết trái tim, cũng lan tràn toàn thân. Dương Tuyết cặp kia đôi mắt trong sáng dần dần mất đi thần thái, yêu mỹ tư thái mềm tại góc giường. An Dĩ Hà, Lăng Vị Tuyết mấy hoàng phi khẩn trương lo lắng xông vào, nhìn qua bên giường một màn, lại ngạc nhiên. Trần Sơ Kiến hững hờ lau máu trên tay nước đọng, sau đó quay đầu nhìn qua gấp mắt đỏ Ngọc Xấu, hô, trước tiên đem hành cung bên ngoài phong tỏa. Ngọc Xấu tâm buông lỏng một hơi, lập tức phân phó người phong tỏa hết thảy. Sau đó cùng chúng nữ thủ tại hành cung, nhìn qua bị giết Dương Tuyết, các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quái dị nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, mới vừa rồi còn cho rằng bị câu hồn. Giờ phút này, như thế động lòng người mỹ nhân, nói giết liền giết, nghe chấm nói. Trần Sơ Kiến thần sắc nghiêm nghị nói, thứ nhất, đối ngoại chính thức tuyên truyền, chấm gặp chuyện. Chịu chút bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Thứ hai, tối xuống lộ ra tin tức, nói trẫm đã gặp chuyện bỏ mình. Thứ ba, đem hung thủ Dương Tuyết chém đầu. Thứ tư, để Tào Chính Thuần cùng quốc trưởng tới gặp trẫm. Bệ hạ, Dương Tuyết đã chết, làm sao chém đầu? An Dĩ Hà nghi hoặc, chiếu trẫm nói làm. Trần Sơ Kiến nói, An Dĩ Hà gật đầu. Lãnh Nguyệt Nhược thì đi thông chi Tào Chính Thuần, nhìn qua như cởi bỏ gánh nặng Ngọc Xấu. Trần Sơ Kiến đưa tay sờ sờ khuôn mặt của nàng, ở bên tai nói nhỏ một câu, yên tâm, chấm còn không có để các ngươi cho chấm sinh một đống hoàng tử. Không chết được, Ngọc Xấu xì một câu, cái khác trùng nữ cũng đỏ mặt, một đống, nghĩ hay lắm, dọn dẹp một chút đi. Trần Sơ Kiến hô, chờ Tào Chính Thuần cùng Vương Tiễn tới, thương thảo một đêm, lần này ám sát, cũng là cho hắn đối phó bảy vương tộc cùng Lạc Tinh Hải cơ hội tốt. Mặc kệ ai muốn giết hắn, như biết được hắn gặp chuyện thụ thương, cái kia xác định vững chắc sẽ cho rằng hắn đã chết. Dù sao, thực cốt sát độc nhuốm máu hẳn phải chết, điểm này... Chỉ có muốn giết người của hắn rõ ràng, đâm bị thương, chẳng khác nào chết, hắn như giả chết, cái kia âm mưu chắc chắn sẽ tùy theo bại lộ. Một khi nổi lên, vậy hắn liền xua binh diệt sát. Mặt khác, Dương Tuyết thế tất còn có đồng đảng lẫn vào Đại Tần Đô. Dù sao, Lạc Thần Lâu tương đối nổi danh, chính là Đông Hoang sát thủ đệ nhất lâu, cực kỳ khủng bố, liền Vũ Hóa Cảnh đều ám sát qua vô số tôn, càng bởi vì ám sát qua Luân Hồi Cảnh mà gọi tên, bị tôn xưng là Đông Hoang đệ nhất lâu, liền Luân Hồi Cảnh đều có thể giết, có thể nghĩ, uy hiếp nhiều khủng bố, dù sao cũng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trần Sơ Kiến phiền nhất chính là vĩnh viễn ám sát, nếu không phải Nhược Khuynh Tiên nhắc nhở, thật sự là hắn không biết, Lạc Thần Lâu để mắt tới hắn. Đương nhiên, Dương Tuyết muốn giết hắn, cũng không có khả năng, trừ thiên đế chiến thân hộ thể bên ngoài, hệ thống sẽ có nhắc nhở, đây là bất luận kẻ nào cũng không biết được. Bất quá, Lạc Thần Lâu hoàn toàn chính xác đặc thù. Biết được hắn không chết, sẽ một mực giết tiếp, thậm chí cuối cùng sẽ xuất động ám sát Luân Hồi Cảnh tồn tại. Trời chưa sáng, tần cung bên trong phong tỏa tin tức, lập tức khuếch tán đến ngoài cung. Dương Tuyết lấy thân làm mồi, ám sát bệ hạ đã chết, mấy vị hoàng phi nương nương nổi điên. Trong đêm tra người, cầm nã Dương Tuyết, muốn chém đầu. Toàn bộ Đại Tần Đô nháy mắt sôi trào, các nhà người trưởng đà từ đang ngủ say bị đánh thức. Nghe được tin tức ngầm, như bị sét đánh, chấn ngay tại chỗ, quả thực không dám tin tưởng, tôn kia hung chủ bị ám sát rồi. Cái này còn được, bọn hắn mật thiết chú ý tần cung, chờ đợi tin tức xác thật, đồng thời, thừa dịp sắc trời không rõ. Rất nhiều thám tử lặng lẽ lặn ra Đại Tần Đô, đem tin tức ngầm mang đi ra ngoài. Rạng sáng, trong cung chính thức truyền ra tin tức, bệ hạ gặp chuyện, chịu một chút bị thương nhẹ, cũng không lo ngại, nhưng bệ hạ tức giận, hạ chỉ đem Dương Tuyết chém đầu, đồng thời triệu tập một kỵ, bốn doanh binh, thề muốn tiêu diệt Dương Võ Cổ Quốc, cùng tin tức ngầm, cùng khác biệt. Giống như cùng, khác biệt là Trần Sơ Kiến tình huống, một cái là tử vong, một cái là bị thương nhẹ, mà cùng, thì đích thật là tao ngộ ám sát, khiến trong cung sự tình một chút khó bề phân biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.